Hồn ma đòi chồng, chương 8, góc truyện audio.com. Vừa định đỡ mụ ta dậy thì ngay sau lưng ông ta đã có người lên tiếng, để tôi, bà ấy do tôi chờ đến, có lẽ do bị huyết áp. Người phu xe nhẹ nhàng bế xốc mụ ta lên, đi ra chiếc xích lô đậu sẵn. Và cũng như lúc nãy, lão ta cứ đạp thẳng một mạch về hướng mà chắc lúc tỉnh mụ Ngọc cũng không ngờ tới. Khi ngừng lại trước ngôi nhà hoang phế thì người phu xe lại bế mụ Ngọc vào trong. Đặt mụ ta xuống giữa gian phòng ngập trong bóng tối, lúc ấy lão mới thở hắt ra, chừng như vừa chút được gánh nặng, mà cũng có thể là do đã giáng quá sức. Bởi vừa lúc ấy lão cũng đã giở chiếc nón rộng vành xuống, để lộ ra một khuôn mặt đàn bà, với mái tóc dài vừa buông xuống quá lưng. Đúng lúc ấy, ở ngoài sân cũng vừa có một chiếc xe hơi ngừng lại. Lát sau một người đàn ông có tuổi, nhưng dáng vẻ khỏe mạnh, hai bên vai vác hai cái bao tải cột kín miệng, bước vào. Người đàn ông đặt hai cái bao xuống vừa nhìn quanh và tỏ vẻ hài lòng khi thấy mọi bề yên ắng. Ông ta nhanh chóng mở miệng hai bao tải ra và nói một mình, nhưng đủ lớn, bởi không sợ ai nghe thấy. Yên tâm mà nằm đây đi, hai con quỷ cái, chỉ lát nữa thôi thì chúng mày tiêu ma luôn. Thì ra trong hai bao tải là hai cô gái nằm bất động, nhưng thân thì còn mềm mại, chứng tỏ là chỉ ngất đi chứ chưa chết. Lại nhìn trước sau lần nữa, xong xuôi lão ta quay ra, khóa chặt cửa bên ngoài. Cẩn thận hơn, lão ta đi một vòng quanh nhà quan sát trước sau, thấy tất cả cửa nẻo đều được khóa cẩn thận. Lúc ấy lão ta mới yên tâm lên xe, rồ máy chạy từ từ ra khỏi nơi đó. Để lại sau lưng những điều kỳ lạ mà chính lão ta cũng không ngờ tới, độ. Từ trong bóng tối của gian phòng ẩm thấp, mụ Ngọc choàng tỉnh dậy. Mụ ta ngơ ngác định lên tiếng thì chợt tay phải sờ đụng một thân thể của ai đó. Người bị sờ cũng bật dậy và hỏi, ai vậy, nghe giọng quen quen, mụ Ngọc hỏi khẽ. Chị Mai hả, ủa, bà hả Ngọc, họ còn định hỏi thêm, nhưng chợt bà Ngọc nghe bên trái mình có một tiếng động, đưa tay sờ thì hoảng hốt suýt kêu lên. Bởi cạnh bà chẳng biết tự lúc nào đã có sự hiện diện của một người đàn ông. Ai, cả hai mụ đều không hỏi thêm được tiếng nào thì đã nghe giọng rất khẽ. Tôi đây, thầy Tám, mụ Mai ngạc nhiên, sao ông ở đây, tôi cũng đâu có biết, còn hai bà, sao lại, hai mụ đưa tay chặn lại, không cho lão pháp sư trụ trì am tu tiên ở Cát Lái nói. Bởi vừa lúc ấy họ đã nhìn thấy ở phòng bên ngoài có khá đông người đang ngồi vây chung quanh một phụ nữ mặc toàn trắng, mà vừa trông thấy là cả hai đã điếng hồn. Là bà ta, chấm, vây quanh người phụ nữ vận đồ trắng gồm có ông Thiện, chị em Hoa, Huyền và nếu mụ Ngọc bình tâm có thể nhớ ra, đó là ông bảo vệ Nghĩa Trang. Ông ta hướng về người phụ nữ ngồi giữa nói một cách kính cẩn. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng qua lần sau thì tôi thấy có một chiếc xe hơi, giống hệt chiếc mà ông Thiện đây đi, do một người đàn ông lớn tuổi, khỏe mạnh lái, đậu phía ngoài cổng Nghĩa Trang, rồi tài xế đi thẳng vào đây. Ông ta đi thẳng vô chỗ ngôi mộ của bà Ngọc Lệ, sau khi quan sát không thấy ai thì bắt đầu dùng cưa máy loại nhỏ, thứ cưa có thể cắt đứt sắt, cưa đứt một góc ngôi mộ. Tôi là người duy nhất nhìn thấy nhờ đứng ở một nơi khuất, tôi định chạy tới hỏi, nhưng sau đó thấy ông không lấy gì trong mộ ra, mà lại nhét thứ gì đó vô trong mộ. Tôi còn đang ngạc nhiên, chưa biết phải làm gì thì lúc đó có cô đây chạy tới, trong khi người lái xe hơi vừa đi ra nên không hay biết. Góc truyện audio.com, chính tôi là người nhận giúp thuê thợ chám lại một chỗ bị vỡ cho cô đây. Lão vừa nói vừa chỉ sang Huyền. Huyền gật đầu, lúc ấy cháu cũng không biết bác là bảo vệ Nghĩa Trang, nên đã không kịp xin phép bác để đốt những thứ lấy ra từ trong mộ. Tôi nhìn thấy hết và cũng đã mục kích việc bức di ảnh của bà đây chảy máu mắt. Thú thiệt, đã từ lâu, đêm đêm tôi thường nghe tiếng khóc từ ngôi mộ đó. Tôi đoán là người chết có nỗi oan ức gì đó, tôi muốn tìm cách báo tin cho gia đình biết nhưng ngặt nỗi là không biết họ ở đâu. Ông ngừng nói, đưa mắt nhìn người phụ nữ trùm kín mặt nãy giờ vẫn ngồi im lặng. Vẫn chẳng có tín hiệu gì từ bà trong lúc ông Thiện lên tiếng. Anh chờ một chút, người này tới rồi anh nhận diện xem có đúng là kẻ đã đào mộ không? Khoảng 5 phút sau, có tiếng xe ngừng ngoài sân và liền đó một người đàn ông cao lớn bước vào. Huyền kêu lên, chú ba tài xế, Hoa nói khẽ, chính chú đã vác tội mình trong bao tải tới đây. Lúc ấy chị còn tỉnh, nhưng không dám kêu. Nhìn thấy cảnh trước mắt, ba tài xế muốn tháo lui, nhưng bỗng chân như bị ai níu lại, rồi như bị một lực hút mạnh, lão lao nhanh tới và quỳ xuống ngay trước mặt người phụ nữ. Vẫn không nghe người đó lên tiếng, nhưng tự động lão tài xế thành khẩn như thú tội. Dạ, xin bà chủ tha thứ cho thằng ba dại dột này. Chính tôi đã cấu kết với con mụ Ngọc để hại bà. Ngay từ lúc bà và Ngọc còn là bạn thân thiết của nhau, khi lui tới nhà chơi mụ ta đã ngầm móc nối với tôi để tìm cách lừa bà vô một âm mưu đê tiện. Nghe tới đó Huyền đã sôi máu, cô định lên tiếng thì lão ba đã tiếp lời. Lúc bà bị bệnh nằm liệt cả tháng trời cũng là lúc tôi nghe theo sự sai khiến của mụ Ngọc. Mỗi ngày khi đưa rước bác sĩ tới nhà khám bệnh cho thuốc, tôi đã lén cháo thuốc cho bà chủ uống những loại thuốc lấy từ lão pháp sư ở Am Tu Tiên bên Cát Lái, do mụ Mai chủ mưu. Những loại thuốc bà chủ uống là độc dược, chỉ uống trong vài ngày là bị xuất huyết nội, dẫn đến cái chết, không phương thuốc nào chữa khỏi. Bởi vậy bà chủ đã chết khi hai cô Hoa và Huyền đây chỉ mới 7-8 tuổi. Khi bà chủ chết được vài tháng là mụ Mai thực hiện ngay ý đồ, mụ ta tìm cách trèo kéo ông chủ, một bữa gài bẫy để ông chủ mắc mưu tới dự một tiệc rượu ở một khách sạn. Khi ông chủ bị say do bị bỏ thuốc mê trong rượu thì mụ ta nhờ tôi dìu ông lên phòng và ông đã vô tình ăn nằm với mụ ta. Khi ông chủ tỉnh lại thì mụ ta bù lu bù loa lên, nói mình bị làm nhục và buộc ông chủ phải có trách nhiệm với mình. Do không biết bị lừa, nên ông chủ đã chấp nhận cho mụ ta quan hệ và từ đó mụ dần dần thay thế vai trò bà chủ. Lão ta ngừng nói, lần này nhìn sang ông Thiện rồi tiếp. Sau khi đã thực hiện thành công âm mưu ban đầu, mụ Ngọc vẫn chưa hà giả, mụ còn muốn tiến hành bước thứ hai là loại bỏ hai cô Hoa và Huyền, bởi sự có mặt của hai cô trong nhà khác nào cái gai trước mắt mụ. Đã ba lần mụ sai tôi chở ông và hai cô đi ra trang trại, xúi tôi tìm cách lái xe lao xuống vực rồi nhảy ra khỏi xe, bỏ mặc cho ba cha con. Nhưng tôi chưa làm được. Rồi lần cuối cùng, mụ nghe theo mụ Mai và lão pháp sư Tám, định cho mấy cha con uống bùa điên, sau đó ếm cho vong của bà chủ không về báo oán được. Tôi cũng là người đứng ra thực hiện. Tôi đáng tội chết, Huyền không kiềm chế được đã nhảy tới chụp lấy lão tài xế, vừa đánh vừa gào thét. Quân dã man, đồ giết người, gocchuyenaudio.com. Ông Thiện thì trầm tĩnh hơn, ông chỉ chua xót nhìn người tài xế bao nhiêu năm của mình, thở dài. Tôi có bao giờ xử tệ với chú đâu, vậy mà. Ba tài xế rên gì, tôi vì tham tiền mà tối con mắt tôi lại ông chủ. Ông ta lại sâu nhiều lần, mặc cho Huyền liên tục đấm đá. Ông Thiện không đành lòng, liền nói. Thôi con, mọi việc có trời. Vả lại, ông định nói tới người phụ nữ ngồi trước mặt nhưng hơi ngượng, nên thôi. Trong lúc Hoa nhỏ nhẹ lên tiếng. Mẹ, làm sao bây giờ? Người mà Hoa gọi là mẹ vẫn yên lặng. Một làn gió nhẹ thổi qua lay động vạt áo của bà, lúc này những người đối diện mới nhận ra thân thể bà hầu như không có, giống như con bù nhìn khoác áo bên ngoài. Hoa kêu lên, mẹ, Huyền nghe gọi quay lại và cô òa lên khóc, mẹ, sao mẹ như thế này? Lúc đó thân thể bà vụt đứng lên và chẳng khác gì một bộ quần áo không người mặc bay lơ lửng giữa không trung. Cách chương.